Chương 152, Hỏa Long Vương cùng Sệ Dẹp. Chương 152, Hỏa Long Vương cùng Sệ Dẹp ghi mọi giờ hẹ ở sầm lớn, ở Lữ Chắc trong mắt chỉ là một chuyện cười, Lữ Chắc thậm chí đều có nhượng lần này sầm lớn, biến thành gì tài S cấp ma đạo sĩ sát hoạch đệ tam giai đoạn ý nghĩ. Sở dĩ hội vận dụng lực lượng bản nguyên, liền mỹ giả như vậy đã nắm giữ có thể so với mạ cả rổ thực lực nữ hài đều phải bảo vệ, là bởi vì tiếp đó, đều sẽ trình diễn, là hắn cùng thế giới ý chí chiến đấu đến lúc đó, vì không ảnh hưởng đến hắn nữ mọi người, hắn sẽ đem tất cả mọi người tạm thời na di đến trong cơ thể ẹ đỏ lật đi. Cũng không giải thích tất cả những thứ này, Lữ Chắc bóng người lóe lên, liền từ mỹ giả cùng lì sàn nạ trước mặt biến mất, lưu lại hai cái trên mặt mang theo nhàn nhạt lo âu và nghi hoặc nữ hài. Bóng người không ngừng lấp lóe, Lữ Chắc rất nhanh, liền đem hết thảy cùng hắn có quan hệ nữ hải, toàn bộ đánh tới bản nguyên dấu ấn. Kèn dịu hai lần, gió nổi lên, vân dũng. Trong rừng rậm, nặt một mặt nhanh tranh nhìn trước mặt, vẻ mặt bình thản, phảng phất siêu thoát hậu thế cái kia bóng người. Đáng chết, người đem ta khăn quàng cổ nhưng mà Sệ Dẹp vẫn chưa quan tâm hắn lời nói, mà là ngơ ngác nhìn nặt, lẩm bẩm nói, nguyên lai. Ngươi còn chưa trưởng thành đến có thể giết chết ta trình độ sao? Vèo một tia gió nhẹ lướt qua, Sệ Dẹp bóng người lặng yên không một tiếng động biến mất. Chỉ để lại xung quanh, nay bị hắc ám đoạt đi sinh mệnh, mà khô héo hoa cỏ cây cối, cùng chăm chú năm biến thành màu đen khăn quàng cổ, một mặt nổi giận nặt. Tên đáng chết, chạy đi nơi đâu rồi? Nặt lúc này tiến vào phẫn nộ cha nở dê thà y, đối với hắn mà nói, này Hỏa Long Vương ỉ nẻo để cho hắn khăn quàng cổ. Chính là trong lòng hắn ký thác, đối với y nẻo tưởng niệm. Lúc này không hiểu ra sao đã biến thành màu đen. Không căm tức mới là lạ. Thật là đáng sợ. Một mặt khác, bị nặt hộ ở phía sau gặp mạn cùng nghệ vở gờ dìn liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi, người đàn ông kia sức mạnh, dĩ nhiên năng lực tiện tay cướp đoạt sinh mệnh, hơn nữa cho bọn hắn một loại hoàn toàn không có cách nào phản kháng cảm giác bạch vô thanh vô tước. Lữ Chắc bóng người ở một vệt kim quang trong thoáng hiện, lẳng lặng đứng ở nặt sau lưng. Nặt con ngươi co rụt lại, bị sợ hết hồn, theo bản năng, đột nhiên hướng về sau vung ra một con Hỏa Long quyền. Kết quả bị Lữ Chắc nhẹ nhàng giơ tay đỡ. Lữ Chắc nhìn thấy cái kia người là Lữ Chắc, nặt thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại lộ ra tức giận vẻ mặt, hỏi, ngươi biết vừa mới cái kia khốn nạn là ai sao? Tuyệt đối không thể tha thứ. Dĩ nhiên đem ỉ nẻo khăn quẳng cổ cho nặt. Lữ Chắc nhìn nặt, một mặt bình thản, hoàn toàn không giống bình thường nô đùa chơi náo động đến vẻ mặt. Thấy thế, nặt cu nở dê là vẻ mặt một tĩnh, nghe Lữ Chắc đoạn sau. Nhưng mà đón lấy, nặt đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, trong nháy mắt mất đi ý thức, thế nhưng thân thể nhưng không có ngã xuống, trong đôi mắt. Trái lại bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa, phảng phất coi rẻ thiên địa khí thế. Một bên ập mạn cảm giác được cơn khí thế này, cùng nghệ vở gờ dỉn hừng hực đằng lui về phía sau vài bước. Cái chán hiện ra mồ hôi lạnh. Nặt nam tử hán cơn khí thế này là chuyện gì xảy ra? Cái kia anh rể trên mặt mang theo nghi hoặc cùng sợ hãi. Kẹo mạn cái này to con cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía Lữ Chắc hỏi. Kết quả nhìn thấy Lữ Chắc hờ hững phất phất tay, liền cuốn quýt gật đầu. Mang theo hệ vợ gờ gìn nhanh chóng rời đi. Mà Lữ Chắc, nhưng là đầu ở chỗ này, nhìn kỹ trước mắt nặt. Hoặc là nói, hiện tại là bị Hỏa Long Vương y nèo tạm thời trưởng khống thân thể nặt. Nhân loại mạnh mẽ y nèo nhìn Lữ Trác, trong mắt lóe ra một vệ tinh mang. Thiên Long đã từng cùng Lữ Trác trao đổi qua, thế nhưng làm trong Long tộc, vương cấp một tồn tại, nó đúng là mang theo ngạo khí, vẫn chưa cùng Lữ Trác chủ động trao đổi qua. Thế nhưng hiện tại, đầu tiên là gặp phải Sệ Dẹp, khẩn đón lấy, Lữ Trác xuất hiện lần nữa, hảo như muốn nói xuất một ít nó tạm thời không muốn để cho nặt biết đến chân tướng. Kết quả là, nó cu nở dê chỉ có thể xung ra. Tôn kính Hỏa Long Vương các hạ, ngươi có thể tưởng tượng nhượng Long tộc lần thứ hai phục hưng? Lữ Chắc nhìn y nẻo, nhàn nhạt mở miệng. Hừ, ở thời đại này, Long tộc như thế nào phục hưng Hỏa Long Vương? Theo bản năng tị hừ một tí, bất quá dùng nặt thân thể tới làm động tác này, có vẻ rất là quái dị, trong lỗ mũi phun ra một luồng hỏa diễm. Nếu như ta nói, ta có thể giết chết gạt nổ lộ gì ạ? Đâu Lữ Chắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, trong thần sắc mang theo một luồng ngạo nhiên, loại này ngạo, là thân là thế giới chi chủ khí thế. Mặc dù Hỏa Long Vương, là đã từng thống trị thế giới Long Tộc Vương, thế nhưng ở cơn khí thế này trước mặt, cũng phải bị áp một liền phảng phất, là đang đối mặt thiên địa. Mặc dù là Long Tộc, QNZ là cực kỳ nhỏ bé tồn tại, ỉ nẻo con ngươi co rụt lại, theo bản năng run lên móng vuốt, hoặc là nói là nặt lúc này đã mọc ra bộ phận vảy giáp tay, nhìn Lữ Trác, phảng phất muốn xem xuyên kẻ nhân loại này. Nhân loại, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng, mặc dù là cái kia sẽ dẹp, QNZ không có giết chết ạt nổ lộ gì ạ năng lực, vì sao Long tộc hội sa sút, tại sao nhân tộc hội quật khởi cũng không phải là thời đại thay đổi, nhân loại thích hợp vùng thế giới này, mà Long tộc không thích hợp. Thậm chí có thể nói, hiện tại nhân loại so với 400 năm trước nhỏ yếu nhiều, tùy tiện đến mấy chục con Long, đều có thể quét ngang toàn bộ thế giới, nhưng, vì sao Long tộc hội sa sút? Mà nhân tộc hầu như không có cái gì nhất cường giả đứng đầu xuất hiện cũng là bởi vì ạt nổ lộ gì ạ này cái Hắc Long Vương, hiện tại nà mờ ở thế giới đỉnh cao, coi rẻ tất cả, chỉ có ở trong mắt nó hơi hơi mạnh hơn một ít run dế, năng lực gợi ra hứng thú của nó, để đùa bỡn một phen. Vì lẽ đó, chỉ cần còn tồn tại Long tộc, sớm đã bị ạt nổ lộ gì ạ toàn bộ tiêu diệt rồi, thậm chí, này cái Hắc Long Vương thực lực. So với thâm nguyên cấp ma đạo sĩ còn mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó, trong nhân loại một ít đã từng xuất hiện thâm nguyên cấp cường giả, QNZ hết thảy đều bị nó săn giết rồi sống tới ngày nay, chỉ có CZ, cái này ẩn nấp ở trong bóng tối, tránh né Hắc Long thành cấp. Hắn sử dụng mâu thuẫn nguyên rủa, nhượng thiên địa bài xích hắn. Đổi loại thuyết pháp, chính là không hòa vào vùng thế giới này, làm thánh cấp tồn tại, đều là dung hợp bản nguyên, vì lẽ đó chỉ cần xuất hiện thánh cấp. Hắc Long Vương hầu như đều có thể lập tức cảm ứng được. Trừ phi là Lữ Trác loại này, cưỡng ép cướp đoạt bản nguyên, hoặc là Sệ Dẹp loại này, lợi dụng thiên địa bài xích, mà tránh né Hắc Long Vương. Nói tóm lại, Long tộc muốn một lần nữa quật khởi, trước mắt to lớn nhất cản trở, chính là Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, thậm chí, nhân loại muốn lại xuất hiện Sệ Dẹp cường giả như thế, QNZ nhất định phải chém giết con này Hắc Long, bằng không, một khi đột phá, sẽ đưa tới Hắc Long Vương truy sát. Bởi vì Hắc Long Vương, nam ở ơ đỉnh cao, tự nhiên không muốn để cho những thứ khác run rế, có thể trưởng thành đến có thể uy hiếp đến nó mức độ. Cái này cũng là vì sao, chỉ cần Sệ Dẹp xuất hiện, cũng vận dụng sức mạnh, sẽ đưa tới Hắc Long Vương nguyên nhân. Bởi vì Hắc Long Vương phi thường muốn giết chết Sệ Dẹp. Thế nhưng, Sệ Dẹp không phải một lòng muốn chết sao, Hắc Long Vương có thể giết chết hắn, hắn vì sao phải tránh né?